Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, thẳng tới mây xanh. Tự Thụ rút ra bên hông bội kiếm, không chút do dự mà ở trên cánh tay lôi kéo, chỉ thấy cái kia máu tươi trong nháy mắt liền phun ra. Tự Thụ hôm nay ở đây tích huyết vì là Minh, kiếp này nguyện đi theo thiếu đế. Núi đao biển lửa vạn tử bất tử. Điền Phong đồng dạng cắt ra da thịt, thanh âm càng thêm kịch liệt. Thiếu đế ngàn dặm yêu cầu hiền, long hành thiên hạ, đại hán chắc chắn tái hiện vinh quang. Phong nguyện làm thiếu đế dưới trướng một ít binh sĩ, loại bỏ gian tặc, đến chết không thôi. Lưu Biện thấy hai người đại lễ cúi đầu, vẫn chưa ngay lập tức đem bọn hắn đỡ lên. Chỉ là tay cầm xích tiêu, vận dụng linh lực, chỉ nghe một tiếng long ngâm, xích tiêu phun ra nuốt vào chân long, ánh sáng liền vây quanh Lưu Biện thân hình vờn quanh lên. Thiếu đế uy vũ, chắc chắn nhất thống đại hán. Hai người thấy vậy kỳ cảnh, cảm thụ được cỗ này bàng bạc khí, chỉ cảm thấy trái tim kia sắp nhảy sắp xuất hiện tới. Còn lại nói sẽ không tất nhiều lời. Lưu Biện thu kiếm trở vào bao, chấm sở dĩ như vậy làm việc, hai vị nói vậy cũng biết nguyên do, chấm tối nay báo cho thật tình, chính là sợ hai vị vì là nhất thành một chỗ chi được mất, mà vứt bỏ đại hán với không để ý. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, những này thành trì vốn đều thuộc về đại hán, chỉ là vấn đề thời gian, chấm tâm tư, các ngươi hiểu không? Rõ. Lưu Biện lúc này mới đỡ lên hai người, cùng bọn họ hai tay chăm chú đem nắm, nhìn lấy thiên hạ minh nguyệt, nhẹ nhàng ngâm ra một câu, ngàn mài vạn đánh cuối cùng không thay đổi, mặc hắn thế sự duy gian, cuối cùng sẽ có một ngày, trăm vạn lực sĩ hát đại phong, tốt phong nhiều lần mượn lực, đưa chấm thượng thanh vân, chúng ta đồng tâm cật lực, thiếu đế chắc chắn thẳng tới mây xanh. Ngao du cửu thiên, vỗ vỗ bắc địa song kiệt, Lưu Biện trong lời nói tràn đầy tự tin, công giữ cùng Nguyên Hảo, cái này một ngày, sẽ không quá lâu, ngoặc kép chấm chấm, Nghiệp Thành, Lưu Phủ, tiệc rượu đã tàn, Tuân Kham nhìn uống đến đã hai mắt híp lại Lưu Tử Huệ, đưa tay đem hắn giúp đỡ, như vậy, Ký Châu liền xem hết Tử Huệ huynh. Kham đồng ý đem mưu chủ vị trí nhường ra, Viên Công nhất định sẽ đối với huynh trưởng lớn thêm tán thích. Sau đó đường, nhất định là gió êm sóng lặng, một đường đường bằng phẳng, Lưu Tử Huệ tửu lượng so với lên Tuân Kham đến kém đến quá xa. Loạng choạng mà nói, hữu nhược huynh, sau đó còn chăm sóc nhiều hơn. Từ biệt Lưu Tử Huệ, Tuân Kham ra Lưu Phủ. Nhìn chung quanh một chút không người, mang theo thị vệ hướng tây vừa đi đi, không lâu lắm liền thấy đỉnh đầu kiệu nhỏ, Tuân Kham mặt lộ vẻ mỉm cười, ngồi vào trong kiệu nhỏ, đã thấy trong kiệu nhỏ sớm có một người, thấy Tuân Kham đi vào, chắp tay chào, hữu nhược chiêu này chim sẻ núp đằng sau, mỗ muốn vô luận là Hàn Văn Tiết hay là Hà Hán Hưng, cũng không biết ngờ tới. Ký Châu dễ như trở bàn tay rồi. Làm phòng vạn nhất, vẫn cần tiếp tục chờ chờ. Chúng ta phải giống như ngư ông như vậy. Hà Hán Hưng một lòng bị kiềm chế. Không tì vết kiêng kỵ Ký Châu thời gian. Huynh trưởng lại phát lực. Lấy thế lôi đình cầm xuống Nghiệp Thành. Người kia thở dài một tiếng. Sớm nghe nói về hữu nhược là Tuân gia Chi Long. Quả nhiên là danh bất hư truyền a. Tuân Trạm lắc đầu một cái, dĩnh xuyên Tuân ra, lấy Tuân Sảng dẫn đầu. Đáng tiếc trước đây không lâu vừa rời thế, hậu bối chi bên trong nhưng bằng vào ta huynh Tuân Úc. Cháu ta Tuân Du là nhất, Kham thật sự không dám cùng bọn họ tranh phong. Người kia kỳ quái hỏi, Văn Nhược vì sao rời đi Viên Công đây? Tuân Kham nghe vậy sững sờ một hồi, không thể làm gì khác hơn nói. Hắn bị Tào Mạnh Đức ép ở lại ở Trần Lưu. Có thể làm gì? Tào Mạnh Đức người này, tâm cơ thâm trầm, tuy nhiên Phụng Viên Công làm chủ, kỳ tâm trí tất không cam lòng hạ nhân, sau đó nhất định biết cường thế quật khởi, không thể không đề phòng a. Tuân Kham nghe xong lời này, tán thành nói, huynh trưởng có thể lưu ở Tào Mạnh Đức, tự nhiên là có nguyên nhân. Kham hiện tại chỉ hy vọng Công Đạt có thể từ Trường An trốn ra. Sau đó Kham nhất định đem hắn tiến cử cho Viên Công. Nghe nói Hà Hán Hưng hảo tửu sắc, người kia trong giọng nói bao hàm nồng đậm hoài nghi. Như vậy lợi hại nhân vật, sẽ vì những cái tục vật mê muội. Tuân Kham tiếng người âm có một phần mừng rỡ. Việc này chỉ sợ là thật. Kham quan sát rất lâu. Người này chính là sắc trung ngạo quỷ. Trên người cô gái mãnh tướng, giống như Hứa Tử Viễn ái tài một dạng. Hà Phong xuất thân hào môn, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, có cái này ham muốn, nghĩ kỹ lại cũng là điều bình thường. Kiệu nhỏ ở trong màn đêm đứng yên ở hẻo lánh trong đường tắt, có vẻ hơi quỷ dị. Nghiệp Thành yên tĩnh như trong ngủ mê tiểu đồng, hoàn toàn không biết dưới màn đêm các loại tâm cơ cùng tính kế. Lưu Biện Khước từ Hàn Phước giữ lại, cầm trong tay vài món thương phẩm cho Hàn Phước cùng một đám quan viên làm xong giới thiệu. Liền mang đám người đường về, ổn định lại chính mình mặt đông cục thế. Lưu Biện biết mình đã rảnh tay. Hàn Phước mang theo Nghiệp Thành quan viên vẫn đưa ra ngoài thành 10 dặm Trường Đình. Lại là bẻ gãy liễu, lại là đưa rượu. Đem y ly biệt tình bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Ngăn ngắn mấy ngày Lưu Biện thu được không ít đơn đặt hàng. Đặc biệt là thư tịch, giấy báo, mỹ tử, thi từ, phiến tử, nước hoa mấy dạng này Hàn Phước cũng mua không ít. Hàn Phước đã nhìn ra Hà Phong chân tâm coi hắn vì là bằng hữu, cũng không giống Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản như vậy đối với mình dương dương mắt hổ. Đối với như vậy một vị cường viện tự nhiên là tận lực lôi kéo. Châu Mục đại nhân, sẽ đưa tới đây đi. Lưu Biện giơ ly rượu lên. Tửu bất túy nhân nhân tự túy. Đại nhân thâm tình, đã để Phong từ đáy lòng bên trong say. Đại nhân tặng cho mỹ nhân, càng làm cho Phong hy vọng ở ôn nhu hương bên trong dài say bất tỉnh. Hàn Phước nghe xong trong lòng hoan hỉ, cùng Lưu Biện chạm thử, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đừng gọi ta Châu Mục đại nhân, liền gọi Văn Tiết có vẻ thân cận một ít. Thanh Hà quận sự tình, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Phước sẽ đem tự công giữ triệu hồi Nghiệp Thành nhận chức, cũng biết ủy thác trọng trách. Còn Hán Hưng yên tâm chính là, Văn Tiết huynh, chúng ta cách xa nhau cũng không xa, ngày sau cũng biết thường thường gặp lại. Uống chén rượu này, có thể mùi rượu vẫn còn ở trong lòng lưu động. Chúng ta có thể tụ ở cùng một nơi, thường thường gặp nhau, thường thường uống rượu. Hàn Phước nhìn Lưu Biện nhảy lên Bạch Long, mang theo tướng sĩ hướng về Trung Sơn quận mà đi, không khỏi vuốt vuốt chòm râu thở dài. Hà Hán Hưng thật sự là phước bình sinh chi kỷ a. Trường An Thành, Thái Sư Phủ, Đồng Trác rốt cục tạm cách Vạn Tuế ổ, đi tới Trường An Thành. Lúc này đang tại Thái Sư Phủ bên trong gãi lấy đầu, nhìn một đám bộ hạ, sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Đồng Thừa ở Trường An lại có lớn như vậy thế lực. May là Văn Hòa phát hiện sớm, đem bọn hắn toàn ra xử trảm. Hiện tại có thể khẳng định, Đồng gia có cá lọt lưới, tỉ như cái kia Đồng Lâm, còn có chúng ta không biết nhân vật ẩn núp trong bóng tối. Các người cũng nói, làm như thế nào phòng bị. Trương Ôn bị đâm đã qua không ngắn thời gian, thấy Thái Sư mới vừa trở lại Trường An liền chuyện xưa nhắc lại. Một đám bộ hạ cũng không dám thất lễ, đem ánh mắt nhìn về phía trái hàng trước nhất Cổ Hủ. Về Trường An về sau, Lý Nho liền bị bệnh, ở tiền tuyến tiêu hao quá nhiều tinh lực, bệnh tới như núi sập. Lần này bệnh tình làm đến hung mãnh, sợ đến Đồng Trác kêu lên sở hữu danh y canh giữ ở Lý Phủ. Nếu như Lý Nho có cái gì bất trắc, liền để bọn hắn toàn ra tuẫn táng. Hiện tại tuy nhiên vượt qua giai đoạn nguy hiểm, các thái y dồn dập biểu thị Lý Nho chi bệnh cần tĩnh dưỡng. Những này qua đồng trác cũng hướng về cổ hủ hỏi mà tính. Dĩ nhiên cha ra đồng thừa con cá lớn này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.